Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 571, chương 571, trong vũ trụ tín hiệu cầu cứu. Lúc này nhện con lại đổi về rồi Peter Parker trang phục. Hắn giả ra một bức rốt nát, vô tri bộ dạng, đem mấy người tình huống nhiều lần hỏi hai lần. Cuối cùng hắn nhìn về phía tóc vàng nữ hài Carolina. Đối phương lúc này đã đeo lên lần nữa ức chế năng lực mình thủ hoàn. Thoạt nhìn ngoại trừ xinh đẹp cũng không còn khác đặc điểm. Có thể bên trong phòng mấy người đều biết lực công kích của đối thủ rất mạnh. Tiềm lực càng là vĩ đại. Ta đi tìm người hỏi một chút. Lona nhẹ nhàng nói một câu nói. Sau đó ly khai công cộng gian phòng. Nàng muốn đi hỏi một chút Daisy. Song phương cách quả thật có chút xa. Thế nhưng dựa vào trong chiếc nhẫn Danger, các nàng hay là đang 10 phút sau có liên lạc. Lona lời ít mà ý nhiều mà nói một lần tình huống của bên này. Hoàn toàn do quang tạo thành người. Đây là ngoại tinh nhân a. Daisy không còn gì để nói. Nếu như nàng không có đoán sai, đây là cái hy hữu ngoại tinh nhân. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, người này cùng Carolina căn bản không phải từ quang hợp thành. Bọn họ là từ hạt căn bản tạo thành. Cái chủng tộc này phi thường rất thưa thớt. Khả năng toàn bộ vũ trụ cũng cứ như vậy mười mấy cái. Theo nàng biết, Galactus sứ giả một trong tinh thần chính là loại sinh mạng này thề. Rất khó dựa vào thường quy thủ đoạn giết chết. Cho dù dựa vào tinh khiết năng lượng giết chết đối phương, cái này cá thể cũng sẽ ở trong vũ trụ trọng sinh. Những người này sinh mệnh bản chất cùng nhân loại cũng không giống nhau. Daisy cúi đầu suy nghĩ một chút. Mấy người hài tử phối hợp lơ lỏng, hơn phần nửa đánh không lại loại địch nhân này. Như vậy đi, ngươi làm cho Maki đi thử một chút. Chiếc nhẫn của nàng có thể hấp thu tia sáng chế tạo hoàn toàn hắc ám, mới có thể khắc chế người ánh sáng này. Nếu như vẫn là không được, vậy thì tìm Mephantastic Reed Richards, làm cho hắn phát minh cái chuyên môn khắc chế trang bị. Hai người rất nhanh kết thúc trò chuyện. Daisy buông trong tay xuống Titan tộc sơ cấp giáo tài. Nàng không nghĩ tới Lona mấy người có thể gặp được đến rời nhà đồng minh. Đáng tiếc nàng không phải ở địa cầu, bằng không nhất định đem người ánh sáng này bắt lại nghiên cứu một chút. Chúng ta đến đâu rồi? Wanda chỉ mặc nội y từ trên giường đứng lên, mắt buồn ngủ mông lung mà hỏi thăm. Daisy gãi gãi khuôn mặt, không biết nên giải thích thế nào. Chẳng lẽ muốn nói chúng ta đã ly khai Thái Dương Hệ, tiến nhập bán nhân mã tọa sao? Nàng phảng phất chứng kiến Wanda cái này học cặn bã na một tấm dấu chấm hỏi mặt biểu tình. Hàm hồ nói hai câu, Wanda đối với tự thân ly khai Thái Dương Hệ cũng không biết bao nhiêu khái niệm. Phi thuyền ở tốc độ ánh sáng dưới phi hành, lại có rất thành thục tinh đồ cùng đường hàng không. Phi hành dị thường bình ổn, dễ dàng giống như tại gia giống nhau. Nàng rất hưởng thụ cùng Daisy một chỗ thời gian. Rất nhanh thì đem vấn đề quên sạch sành sinh rồi. Không phải ngao những độc chất kia thuốc. Wanda tài nấu nướng của kỳ thực không sai. Mấu chốt nhất là Wanda nhìn thành thật. Nội tại thật là có vài phần ma nữ phong phạm. So với như bây giờ chỉ mặc đồ lót mang tạp dề bóng lưng để Daisy một hồi vui vẻ thoải mái. Nàng đem quyển kia Titan sơ cấp tu luyện sổ tay tùy ý ném qua một bên. Chuẩn bị xong tốt dạy dỗ một chút cái yêu tinh này. Đúng lúc này một hồi tạp nhạp sóng điện thanh âm bị phi thuyền tiếp thu được. Danger không có che đậy, mà là phát hình cho các nàng nghe. Chi, nơi này là tàu Scaran. Phi thuyền của ta mất đi. Động lực, mời đi ngang qua người hảo tâm giúp một tay. Lặp lại một lần, nơi này là tàu Scaran. Chúng ta có rất nhiều lão nhân và hài tử đang ở hôn Wanda cổ Daisy không thể không dừng động tác lại. Nàng có chút mất hứng mà tỉ mỉ nghe qua một lần. Cùng mình hoàn toàn không quan hệ. nàng không muốn quản nhàn sự. Có thể Wanda vẫn gia trì lấy thông hiểu ngôn ngữ ma pháp. Nàng đối với cái gì lão nhân không phải quá quan tâm. Thế nhưng nghe được hài tử, hai mắt lập tức có không cùng một dạng thần thái. Muốn qua xem thử xem, nhưng sợ Daisy không đáp ứng. Có chút nhỏ tâm địa quan sát sắc mặt của nàng, Daisy không có lập tức bằng lòng. Hỏi đường hàng không chuyện, biết được không tính là lệch khỏi quỹ đạo đường hàng không. Chúng ta liền qua xem thử xem, có thể giúp đỡ, không giúp được coi như bọn họ đều là ngoại tinh nhân, không có quan hệ gì với chúng ta. Đến cuối cùng nàng vẫn là quyết định cho Wanda một bộ mặt. Nếu như đối phương quả thực chắc chở được không được, có thể giúp nàng cũng sẽ giúp một cái. Đóng cửa tự động vận chuyển, thủ động chỉnh lý tọa độ, một lần nữa tính toán khu vực mục tiêu. Phi thuyền của các nàng lệch khỏi quỹ đạo nguyên bản, quỹ đạo 30 độ hướng mặt bên bay đi. Đi 2 phút, liền thấy một con thuyền trưởng mấy vạn mét khổng lồ phi thuyền để ngang trong vũ trụ. Phi thuyền có điểm giống đủ Berlin phi thuyền, đầu rất lớn, toàn thân hoàng sắc, bất quá tầng ngoài lồng bảo hộ đại bộ phận bóc ra. Phi thuyền bốn phía rải rác nổi lơ lửng một ít vỡ vụn kim loại. Thoạt nhìn tựa hồ bị tập kích qua, thân tàu tốc độ thật chậm, không phải nhìn kỹ cũng sẽ không chứng kiến nó có hành động quỹ tích. Gần như hoàn toàn tê liệt, mắt thấy là lớn như vậy một chiếc phi thuyền, Wanda cũng trợn tròn mắt. Mặc dù là học cạn bã, có thể nàng cũng biết, hai người mình phi thuyền nhỏ không di chuyển được một cái như vậy quái vật lớn. Bất quá hai người tới đều tới, vẫn là quyết định qua xem thử xem. Đối phương thấy được phi thuyền của các nàng, đánh ra vũ trụ thông dụng một cái tín hiệu cầu cứu. Sau đó tiếp dẫn lấy phi thuyền của các nàng tiến nhập mình ngừng máy khoang thuyền. Daisy không có khởi động lượng tử hộ hoàn, chỉ mặc một thân đặc công đồng phục chiến đấu. Wanda cũng thay đổi nhất kiện hắc sắc về y. Hai người đi ra khoang điều khiển, sau đó dọc theo ngừng máy khoang thuyền đi vào đối phương phi thuyền. Quả thật có không ít lão nhân cùng tiểu hài tử. Bất quá, Daisy siêu cấp thị lực đem toàn bộ phi thuyền đều xem qua một lần. Trong phi thuyền người thật không phải ít, ngàn vạn, các loại hình thái, các loại màu sắc ngoại tinh nhân đều có. Màu xanh nhạt, màu vàng, màu đỏ, còn có cao vài thước, gốc cây giống nhau lùn, mang chạm tay cùng không mang theo chạm tay, có cũng nhìn không ra là nhân vẫn là động vật. Tỉ như nàng nhìn thấy một cái dài hơn 10 thước, màu sắc sặc sỡ, cõng hai cái xác lớn ốc sên, chu vi ngoại tinh nhân đều ẩn núp nó đi. Thứ này ấy nhan sắc chói mắt, sẽ có hay không có độc? Trừ cái đó ra, nàng còn chứng kiến rất nhiều ly kỳ cổ quái sinh mạng thể. Rực rỡ muôn màu, xem náo nhiệt quả thật không tệ. Thế nhưng vấn đề tới, bọn người kia rõ ràng không phải một chủng tộc A. Chiếc phi thuyền này nếu như không phải vũ trụ liên hợp chạy dân tị nạn, là động cơ của nó cũng quá khả nghi rồi. Từ địa cầu loại này đại nhiễm hang đi ra, thân là Hydra một thành viên, vô luận lấy nhiều sao hiểm ác tâm tư phỏng đoán người khác cũng không quá phận. Khi nhìn đến trước mắt cái này thân cao 20 thước anh, chừng cao 6 mét, tự xưng chính mình gọi Scaran thuyền trưởng sau, Daisy trong lòng hiện ra một ít không tốt thiết tưởng, ám làn da màu xám, trên người không có một cọng lông tóc, ở cái trán mặt bên đến cổ gian có một mảng lớn kim loại sự tiếp xúc. Cái này khoác vải rách lốp, trang phục vô cùng lão thảo thuyền trưởng đang đứng ở ngừng máy khoang thuyền trước nghênh tiếp các nàng, nhìn thấy là hai cái không đến chính mình thắt lưng nữ tính sinh mạng thể. Hắn hơi sững sờ, ánh mắt hướng các nàng phía sau nhìn một chút. Không ai, không có hộ vệ, không có binh sĩ, liền hai nữ nhân này. Ánh mắt lợi hại vừa nhìn về phía các nàng mở chiếc phi thuyền kia. Không có vũ khí, không có tiên tiến trang bị, hơn nữa phi thuyền rất nhỏ. Tâm niệm của hắn khẽ nhúc nhích, nhưng vẫn rất có lễ phép cảm tạ các nàng tới cứu viện trợ. Cẩn thận, người này vừa rồi toát ra một điểm ác ý, Daisy dùng tinh thần lực và Wanda nhỏ giọng nói một câu. Đối phương vừa rồi trong nháy mắt có chút địch ý, thế nhưng thu liễm rất nhanh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.